Chương 1851, Thần thú Bạch Trạch, thức tỉnh, 1. Tại trong ngực hắn tiểu bảo QNZ phát ra rít lên một tiếng, đại sư bá, tứ sư bá Lạc Vũ thân thể cứng ngắc, chậm rãi, run rẩy xoay người lại. Liền gặp hai thân ảnh vững vàng ngăn tại trước mặt hắn. Dòng dã ba đạo ma khí, phân biệt quán xuyên thân thể của bọn hắn. Bọn hắn một nhân cầm đao, một nhân nắm lấy kiếm, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, lại thân thể thẳng tắp, không chịu đổ xuống. Lạc Vũ nước mắt, cũng nhịn không được nữa vỡ đê mà xuống, vì cái gì đại sư huynh, tứ sư tỷ, các ngươi tại sao phải liệu mình bảo hộ ta rõ ràng cho tới nay, tại Tiêu Diêu môn bên trong nhất không còn gì khác chính là hắn. Rõ ràng hắn chết, hắn rời đi, đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không có ảnh hưởng. Đồ ngô cờ, bởi vì, ngươi là chúng ta tiểu thất á Vân Nhược Hàn kéo ra một cái tiếu dung, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại thiếu niên đỉnh đầu, mà lại chúng ta Tiêu Diêu môn, mãi mãi cũng là một nhà, tiểu sư muội, tiểu bảo, ngươi tất cả mọi người, một cái cũng không thể ít. Lạc Vũ lập tức ngây ngẩn cả người. Một khắc này, chỗ ngực có một chỗ bị phong ấn đông kết địa phương, phảng phất đang lăn lộn phun trào, không cách nào ức chế muốn xông ra tới. Lãnh Vũ mặt thân thể lung lay, sắc mặt trắng bệch, toàn thân như bị đóng băng, thế nhưng là trên mặt lại kéo ra một cái bệ nghệ tiểu dung, chúng ta Tiêu Diêu môn, muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết. Lăng Vũ xanh cùng Tần Tiểu Cu nở dê loạn trà loạn trọng mà đứng người lên, đứng ở bên cạnh bọn họ, chúng ta Tiêu Diêu môn, muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết, muốn động chúng ta tiểu sư muội, vậy liền dẫm lên thi thể của chúng ta đi qua. Liền liền tiểu bảo cu nở dê nà mở trà tờ ích ta kiếm, ưỡn thẳng sống lưng, đứng tại mộ nhan trước mặt. Hắn là mẫu thân nhi tử, cũng là Tiêu Diêu môn một phần tử. Hắn sẽ không tiếc hết thảy bảo vệ cẩn thận mẫu thân. Chỉ có Sở Mạt Ly một mực sau lưng mộ nhan, từ từ nhắm hai mắt, ngồi tại trên xe lăn, quanh thân quanh quẩn lấy kỳ lạ quan mang, phảng phất lâm vào ngủ say, từ đầu tới đuôi, không có nửa phần động tác. Ha ha ha ha ha, nghĩ cùng chết sao tốt, vậy bản tọa thành toàn các ngươi cựu sát thể nội ma khí lại lần nữa tuôn hướng trên bầu trời mây đen, ầm ầm, phảng phất có lôi quang lấp lóe, rơi vào lăng ra phía sau một tòa núi nhỏ, nháy mắt đem san thành bình địa. Các ngươi hết thể đi chết đi cho ta hoành, tám đạo ma khí lại một lần nữa từ trong mây đen xung ra. Lần này, tám đạo ma khí đỉnh hết thể biến thành từng trương huyết buồn đại khẩu, hướng phía Tiêu Diêu môn đám người hùng hăng căn xe tới. Cựu sát tiếng cười, nương theo lấy rét lạnh thê lương tiếng xé gió, tựa như đến từ địa ngục chỗ sâu âm phong. Nhưng mà sau một khắc, cựu sát tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn khiếp sợ trừng lớn mắt. Nhìn xem chói mắt bạch quang từ trong bảy người tuôn ra, từ từ huyễn hóa thành một đầu to lớn hung thú. Kia hung thú toàn thân trắng như tuyết, thế nhưng là cái trán lại có một góc đỏ thắm như máu. Một đôi như chuông đồng mắt to, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua cựu sát. Đáy mắt nổi lên lạnh lùng mà cao ngạo quan mang. Cựu sát miệng mở rộng, phát ra thanh âm cơ hồ không cách nào lưu loát. Thần thú bạch trạch nơi này làm sao lại có thần thú bạch trạch? Không có khả năng, không có khả năng. Đây không phải là chỉ có tại mới có thể chân chính xuất hiện sao? Dù là tử vân giới Lam thị hoàng tộc, cũng chỉ có thể triệu hồi ra hư ảnh. Lạc Vũ hai mắt một mảnh đen kịt, đáy mắt cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiêu cự. Hán tử Tiêu Diêu môn trong đám người chậm rãi đi lên trước, sau lưng bạch trạch theo hắn một chút xíu tiến lên. Tại tám đạo ma khí hạ xuống xong, bạch trạch hơi ngửa đầu, đem những ma khí kia một ngụm nuốt vào trong bụng, quả thực tựa như là ăn cái gì đồ ăn vặt. Thấu chương xong.